ly hôn hiểu biết một chút, chương 44, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 44, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Vừa rồi khi Thẩm Mộ quát lớn với Khương Vô thì cũng đã xả hết oán khí tích tụ mấy hôm nay. Giờ người bình tĩnh, tâm thái cũng vững vàng, lại chọc Khương Vô xù lông, thật là hối hận cũng không kịp. Khương Vô nổi giận, Thẩm Mộ vốn ngăn không được, dù có bế người lên giường thì cô cũng sẽ cố chấp đứng dậy mặc quần áo bỏ đi. Lăn lộn gần cả giờ, không còn cách nào khác, Thẩm Mộ cuối cùng vẫn thấy người kia mặc đồ, khoác thêm áo gió, xách túi đi ra cửa. Ai, Thẩm Mộ thở dài, cô không thể để Khương Vô bước ra cánh cửa này được. Vì hiểu tính em, hôm nay một khi để Khương Vô đi, chuyện này sợ là không thể giải quyết xong. Bị buộc bất đắc dĩ, Thẩm Mộ đành phải. Tung chiêu cuối cùng, Khương Vô, em đứng lại đó. Muốn đi cũng được, cởi hết đồ chị mua ra rồi đi đâu thì đi. Máu nóng dồn thẳng lên đầu, Khương Vô lập tức xoay người, ném túi xách qua một bên, được. Nói xong, cô bắt đầu cởi quần áo. Hẳn vì tức giận mà tay run rẩy, cô cảm thấy ngay cả cúc áo cũng đang chống đối mình. Loay hoay cả buổi, lại một cái cúc cũng chưa cởi được. Thẩm Mộ thấy Khương Vô giận thành như vậy, khỏi nói đau lòng cỡ nào. Nhưng cô vừa bước tới, Khương Vô sẽ lui ra sau. Cạnh cửa tương đối nhiều đồ lặt vặt, Thẩm Mộ sợ Khương Vô không cẩn thận sẽ trượt chân, đành phải đứng cách một mét không dám đến gần. Khương Vô bắt đầu cởi từng món, áo khoác, Thẩm Mộ mua cởi ra, áo sơ mi trắng tay phồng thêu hoa văn chìm. Thẩm Mộ mua cởi ra, quần tây đen chín tấc ôm chân, Thẩm Mộ mua cởi ra, suy chỉ còn, quần áo lót. Khương Vô đột nhiên cảm thấy lạnh, mắt cô nhìn xuống ngực mình, tuy không muốn thừa nhận nhưng áo này hình như cũng là Thẩm Mộ mua cả quần nữa. Từ sau năm mới cô đồng ý với Thẩm Mộ sẽ mặc quần áo chị mua, Thẩm Mộ đã dọn về nhà cả một ngọn núi. Khương Vô vòng tay ra sau lưng, thiếu chút nữa đã cởi móc áo. Có thể là cái lạnh khiến cô bình tĩnh lại không ít, biết quần áo lót là không thể cởi nữa, nếu không sẽ trần trụi. Vừa rồi nổi nóng, Khương Vô lấy đồ từ tủ quần áo ra tương đối loạn, cầm chúng cái nào liền mặc cái đó, cũng không quan tâm có phải đồ của mình hay không. Bây giờ cô vào phòng ngủ tìm mấy món đồ cũ mình mua ra, khi đó xem Thẩm Mộ còn nói gì được. Tâm tư của Khương Vô, Thẩm Mộ đều thấy hết, cô biết Khương Vô muốn về phòng ngủ, cũng không ngăn cản, còn chủ động nhường đường. Khương Vô lướt qua Thẩm Mộ với vẻ mặt hồ nghi, đi vào phòng. Mở tủ, ngăn đầu tiên, không có. Ngăn thứ hai, không có. Ngăn thứ ba, thứ tư. Cả một tủ quần áo to chiếm hết mặt tường, Khương Vô lại không tìm được một món mình từng mua. Đừng nói quần áo bình thường, ngay cả nội y cũng không có. Cô còn không chịu tin, cẩn thận tìm khắp trong ngoài thêm một lượt, cuối cùng vẫn là Thẩm Mộ tốt bụng nhắc nhở. Cái áo theo hình con bướm của em ở trong ngăn kéo bên tay phải. Một cái áo lót không thì làm được gì, cô cũng không thể chỉ mặc mỗi nó rồi cởi chuồng ra ngoài. Khương Vô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội đang đứng cạnh cửa. Quần áo của em đâu? Không biết, không có trong đó sao? Thẩm Mộ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Chị đừng có giả ngu, em hỏi chị quần áo của em đâu? Khương Vô hùng hổ tiến lên hai, bước đứng trước mặt Thẩm Mộ. Thẩm Mộ không hé răng, chỉ nhẹ huýt sáo một cái. Khương Vô tức giận, chị bỏ rồi. Chị dám bỏ đồ của em, Thẩm Mộ lấy cớ chị đây là thanh lý tài sản chung. Rất nhiều đồ em mua trước khi kết hôn, là tài sản cá nhân của em. Hóa đơn mua hàng em vẫn còn giữ, Khương Vô sửa đúng, mấy thứ đó mà em cũng giữ lâu như vậy. Thẩm Mộ cạn lời, chị đừng nói lảng sang chuyện khác, chị bỏ đồ của em muốn chị phải xin lỗi, bồi thường. Thẩm Mộ gật đầu, xin lỗi, chị sai rồi, có đôi khi nhận sai quá nhanh cũng là một chuyện khiến người ta tức tối. Không chỉ vậy, Thẩm Mộ còn dùng ánh mắt tha thiết, thái độ chân thành nói, còn bồi thường, gấp 10 lần có đủ không? Gấp 10 lần, ha ha, sợ là chút đồ đó của cô, gấp 100 lần, ngàn lần Thẩm Mộ cũng trả được. Tư Bản Hải, chết người, Khương Vô không còn gì để nói. Khương Vô nhìn chằm chằm Thẩm Mộ suốt 5 phút đồng hồ. Người này từ đêm qua vẫn không cười, hiện tại mắt cong cong, miệng cong cong, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Khương Vô là người có chí khí, nếu khăng khăng phải đi ngay bây giờ, cô phải trần truồng ra cửa. Cô lại không muốn đoạt tin nóng đầu đề với những nghệ sĩ đang nổi dưới chướng Thiên Duyệt. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu, sau đó cũng không biết sao liền thành miệng đối miệng, hôn xong cả hai nhìn đối phương, đều không nhịn được mà phì cười. Đối thoại vừa rồi của bọn họ thật sự ấu trĩ. Hai người trưởng thành, lại giống như mấy bé trong vườn trẻ, đồ em đồ chị phân rõ ràng như vậy, chỉ thiếu chưa kẻ vạch chia ranh giới. Thẩm Mộ ôm Khương Vô chỉ mặc nội y vào lòng, đứng lâu trên người Khương, Vô thậm chí đã hơi lạnh, điều này khiến Thẩm Mộ không tự giác ôm càng chặt. Chị sai rồi, là chị không đúng, chị không nên nổi nóng với em, chị bảo đảm sẽ sửa, sau này không như vậy nữa. À Vu, bảo bối, vợ em tha thứ cho chị được không? Thẩm Mộ Kề sát tai Khương Vu, nhỏ giọng nỉ non. Khương Vu nghĩ mình cũng có chỗ sai, cô đúng là không có suy xét cảm thụ của Thẩm Mộ. Nhưng giọng Thẩm Mộ quá dịu dàng, chị nhỏ giọng xin lỗi, nói chị sai rồi, chị sẽ sửa, mong cô tha thứ. Rõ ràng Khương Vu cũng nên xem xét lại bản thân mới đúng, nhưng chỉ cần Thẩm Mộ hạ mình dỗ dành, cô liền cảm thấy uất ức nước mắt dâng đầy, thật là hết thuốc chữa. Nỗi lòng bình tĩnh, lại nhớ đến quá trình tìm quần áo vừa rồi, Khương Vu bỗng nhiên phát hiện thì ra cuộc sống của cô nơi nơi đều là bóng dáng Thẩm Mộ, thì ra cô đã quen khi có chị. Cạnh bên, chị mua quần áo cho cô, giúp cô xử lý đồ cũ. Khương Vu vốn rất mẫn cảm với những chuyện đó, lại không hề phát hiện. Không chỉ vậy, Khương Vu còn muốn nói cho Thẩm Mộ cô thích nghe chị gọi mình là vợ, thích nghe chị gọi bảo bối, thích nghe chị gọi A Vu, gọi em yêu. Mới vừa rồi lần đầu tiên Thẩm Mộ gọi thẳng họ tên cô, cảm giác đó giống như bị người đổ một xô nước đá thẳng từ trên đầu xuống, lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến Khương Vu muốn nổi điên. Thẩm Mộ không biết những tâm tư đó của Khương Vu, cô ôm người đi về phía giường, vừa vặn lúc nãy hai người chỉ lo cãi nhau, còn chưa gấp chăn, Thẩm Mộ trực tiếp nhét Khương Vu vào ổ chăn, quấn kín lại. Khương Vu nằm trong chăn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ, đôi mắt cô đỏ bừng, ẩn ẩn nước như sắp khóc ra đến nơi. Thẩm Mộ gãi gãi mũi cô rồi hôn lên, chán, quần áo vẫn còn, chỉ là chị để ở nhà cũ phía nam thôi. Nhưng chị xin lỗi, cũng bồi thường cho em, vẫn là gấp 10 lần, thế nào? Không, Khương Vu vùi cả người vào chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, kiên quyết lắc đầu. Nhiều quá, trong nhà chứa không hết, quá đáng yêu, Khương Vu mềm mại như vậy khiến Thẩm Mộ hận không thể dán qua cắn một ngụm. Được, đều nghe em, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Thẩm Mộ vươn tay véo mặt cô, Khương Vu cũng không nhìn, quay đầu đi chỗ khác, ngay khi Thẩm Mộ còn đang vắt óc nghĩ xem nên làm cái gì mới có thể dỗ vợ vui vẻ thì Khương Vu đột nhiên thấp giọng nói, chị giúp em lấy túi sách tới đây đi. Vừa rồi hai người đứng ngoài phòng khách tranh chấp, Khương Vu dưới cơn nóng giận đã ném túi sách ngay cửa. Thẩm Mộ nhận được chỉ thị, vội vàng chạy ra phòng khách. Nhặt túi sách về đưa cho cô, Khương Vu nhận lấy, nhỏ giọng nói, thì, em có món đồ đưa cho chị. Trái tim Thẩm Mộ này lên tới cổ họng, không phải vẫn kiên quyết trả nhẫn đó chứ? Hay là trong túi có thứ gì ghê gớm? Thư hứa hẹn, hợp đồng, thư xin lỗi, cô có cần bảo đảm gì nữa không? Thẩm Mộ còn đang suy nghĩ lung tung thì Khương Vu đã mở khóa túi sách, lấy ra một chiếc hộp lớn hơn bàn tay một chút. Thứ này mọi người đều quen thuộc, hộp đựng kính. Đây, cái này, cho chị. Khương Vu đưa hộp qua, Thẩm Mộ nhất thời không kịp hiểu cũng chưa lập tức vươn tay nhận lấy. Khương Vu sợ chị không rõ, còn bổ sung đôi câu, không phải chị không thích em mang kính dâm đi đón chị sao? Vậy sau này em không mang nữa, cái này xem như quà tặng cho chị, dù là em đã xài rồi. Lời xin lỗi xoắn xuýt uyển chuyển, cẩn thận như vậy quả. Là phong cách riêng của Khương Vu, Thẩm Mộ nào có so đo với Khương Vu nữa, cô bây giờ chỉ muốn ôm ôm ấp ấp thân thiết với bảo bối của mình thôi. Hộp kính cùng túi sách của Khương Vu nằm chỏng chơ trên mặt đất. Sáng sớm, hai người trên giường lại quấn lấy nhau. Hôm nay thời tiết bên ngoài đặc biệt tốt cũng như trong phòng Thẩm Mộ và Khương Vu, đều là cảnh xuân tươi đẹp. Cả buổi sáng, hai người đều không rời khỏi giường. Khương Vu tựa vào đầu giường đọc quyển sách gần đây vẫn đang xem, mà Thẩm Mộ lại nằm bên cạnh ngắm nhìn cô. Màn phòng ngủ bị kéo ra, cả người Khương Vu chìm đắm trong ánh mặt trời, trông dịu dàng mà tốt đẹp. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Khương Vu đọc cũng không vào. Cô khép sách lại, xoay đầu xem Thẩm Mộ. Vợ, xin lỗi em, Thẩm Mộ cười nói, đây không biết đã là lần thứ mấy mươi Thẩm Mộ xin. Lỗi trên giường, chị gần như muốn biến xin lỗi thành một câu mỗi khi mập mờ lại lôi ra nói. Mà Khương Vu cũng thật dở, lần nào cũng có phản ứng. Cô vỗ vỗ Thẩm Mộ ý bảo chị ngồi dậy, Thẩm Mộ dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Khương Vu bất giác nhớ đến hai ông bà cụ tuổi quá thất tuần gặp được trước Tết. Cô còn giúp người ta giao kèo với nhau, giờ nhìn lại thật ra chính cô cũng làm không được tốt. Cụ ông kia xem nhẹ cảm thụ của bạn đời mình mấy chục năm, cô đối với Thẩm Mộ cũng có khác gì. Khương Vu trông rất nghiêm túc, Thẩm Mộ cũng dần thu lại thái độ cợt nhả. Chỉ nghe Khương Vu nói, Thẩm Mộ chị không cần xin lỗi. Em cũng có sai, có chỗ làm chưa được tốt, chị cho em chút thời gian, em sẽ sửa. Được, Thẩm Mộ vuốt ve gương mặt Khương Vu, thật ra lúc đưa kính cô cũng đã thấy được quyết tâm của em rồi. Thẩm Mộ, Khương Vu trịnh trọng gọi. Chị đây, Thẩm Mộ đáp, em là thật sự muốn cùng chị đi qua cả đời dài. Chuyện này chị vĩnh viễn không được hoài nghi, Đây là lần đầu tiên Khương Vu nói những lời thế này, như một ước định trịnh trọng cũng như lời hứa hẹn nghiêm túc. Mà Thẩm Mộ quá hiểu Khương Vu, em nói được thì làm được. Nhìn vào mắt Khương Vu, đôi mắt hoa đào ấy ngập tràn ánh sáng động tình long lanh, Thẩm Mộ thấy được trong đó sự quý trọng, cũng thấy được tình yêu. Khương Vu yêu cô, Thẩm Mộ chắc chắn vạn phần, ôm chặt người yêu thổ lộ tình cảm cũng vô cùng nghiêm túc vào lòng, Thẩm Mộ đáp lại, A Vu chỉ cũng vậy, cách chương.